Thái cổ cuồng ma, chương 1515, ân oán, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiến vào vòng xoáy sau, Tần Vũ chỉ cảm thấy tình cảnh trước mắt biến đổi, dẫn nhập trong tầm mắt là tối tăm thiên địa, bốn phía đại địa vắng lặng một mảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở chỗ này sinh linh chi khí phá lệ đậm đà, chỉ bất quá, một cổ đậm đà huyết tinh hỗn tạp trong đó, bị hút vào trong phế phủ. Nơi này không phải là Mộc Huyết đi địa phương, Tần Vũ quét qua bốn phía, chắc chắn nơi này cũng không phải là lần trước Mộc Huyết đi địa phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ đại ca, nơi này là Ma Vẫn Xâm Lâm địa phương nào? Cùng Mộc Huyết tiến vào Ma Vẫn Xâm Lâm có xa lắm không? Tần Vũ hỏi, nói thật ra, kể từ khi biết thần huyết thạch giá trị sau, Tần Vũ còn thật lo lắng những thú dữ kia sẽ không từ bỏ ý đồ, mà kia mấy con thú dữ lang rất có thể gặp mình một khi bị bọn họ liên tưởng hậu quả khó mà lường được. A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, Tần Vũ không thể không phòng, Ma Vẫn Xâm Lâm rất lớn, đại vượt quá tưởng tượng, mà Mộc Huyết nơi đó là Ma Vẫn Xâm Lâm tối bên bờ dải đất, nơi đó bình thường sẽ không có cảnh giới gì cao hung thú, mà săn thú nơi cũng coi là góc vắng vẻ nơi, tập hợp đến từ phủ cảnh, vương cảnh. Hung thú, về phần hai người có xa lắm không, ta liền không cách nào biết được, chỉ có thống lĩnh trở lên người mới nắm giữ đã biết Ma Vẫn Xâm Lâm bản đồ. Cổ đạo sinh giải thích, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ gật đầu, xem ra chư thiên liên minh là rèn luyện dưới cờ tu sĩ cũng tiêu phí không ít tâm tư. Nếu là chưa thấy qua vậy ngay cả miên sơn mạch phòng tuyến, có lẽ Tần Vũ sẽ còn suy nghĩ tại sao không theo Mộc Huyết nơi đó tấn công, nhưng kiến thức sau Tần Vũ biết cũng không có chỗ nào xài, toàn bộ ma vẫn trong rừng rậm như vậy phòng tuyến không biết có bao nhiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể hay không ở không bại trận doanh săn thú lúc vực ngoại hung thú cũng ở đây cầm chư thiên người liên minh thí luyện. Cái ý niệm này thoát ra Tần Vũ lâm vào trong trầm tư, càng nghĩ càng có thể. Ngày xưa ở bốn đại tinh thần lúc nhai tí 13 bộ chính là cùng vực ngoại hung thú không sai biệt lắm, khi đó cũng là cầm tu sĩ đến thí luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại tình huống này rất có thể, mà song phương hẳn là ai cũng không làm gì được ai cũng đang thử thăm dò, hoặc có lẽ là cũng chuẩn bị thích hợp thời cơ cho đối phương một kích chí mạng. Nếu thật như chính mình suy đoán như thế, như vậy, lần này săn thú cuộc chiến là lẫn vào vực ngoại hung thú thời cơ tốt nhất. A, Tần Vũ trong đầu suy nghĩ như bay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu quả thật là như vậy là hay không có thể hóa thành cùng kỳ lẫn vào trong đó. Đảo có thể, liền bất hủ nơi đều có thanh niên yêu nghiệt ở săn thú cuộc chiến, như vậy, vực ngoại hung thú bên trong tất nhiên cũng sẽ có cùng kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, đây là một cơ hội à, ở Tần Vũ suy nghĩ lúc đông đảo quân bộ đã gọi ra phi kiếm, xông về phía trước, bọn họ phần lớn cũng tới quá nhiều lần, quen việc dễ làm, bay thẳng đến mỗi người phương hướng bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com Tần Vũ cùng cổ đạo sinh cùng với gần trăm danh tu sĩ đứng ở một chuôi trên phi kiếm, những người khác là trăm người làm một đội, đội một ngồi một cái phi kiếm, tổng cộng trăm cái phi kiếm thành kiếm hình phá vỡ chướng khí bay về phía nhất phương. Coi như muốn lẫn vào vực ngoại hung thú, cũng muốn trước giúp bọn họ đạt được hạng. Tần Vũ nhìn bên người cổ đạo sinh cùng với khác tu sĩ thầm nghĩ trong lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này cổ đạo sinh giúp Tần Vũ bận rộn, thêm nữa, mấy tháng này lại và những người khác hòa mình, thành lập nhất định hữu tình, rồi sau đó bọn họ chắp vá lung tung cho mượn chiến công, để cho Tần Vũ rất là làm rung động. Cho nên, coi như đi cũng phải giúp bọn hắn một chút, coi như là thường trả lại bọn họ ân tình. Ở Tần Vũ trầm tư lúc một đạo thân ảnh màu đen từ chướng khí bên trong lao ra chậm chạp rơi vào Tần Vũ thật sự ở trên phi kiếm, hắn đi thẳng tới cổ đạo sinh trước thấp giọng nói. Vạn phu trưởng, không hề bại thánh vệ người bên phải phương, cùng chúng ta một mực giữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như thế kịch liệt, là La Liệt sao, hắn còn phải tiếp tục dây dưa. Cổ đạo sinh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, nghiêm nghị nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những tu sĩ khác cũng đều lộ ra vẻ giận dữ. Vạn phu trưởng, chúng ta đi chúng ta, La Liệt nếu dám quá tải, chờ săn thú cuộc chiến chấm dứt nhất định phải đi mời chấp pháp đường đi lấy lại công đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn phu trưởng, có muốn hay không chúng ta đi vạch rõ? Hắn nếu muốn dây dưa chúng ta cùng hắn chính là, lần này bọn họ nếu còn không cách nào lấy được số 1 như vậy, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ lấy được săn thú cuộc chiến số 1 xem ai hao tổn lên. Săn thú cuộc chiến, chỉ có tử phủ cảnh mới có, một khi bước vào vương cảnh, liền không có gì săn thú cuộc chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ đạo sinh trầm tư hồi lâu thấp giọng nói. Bất kể hắn ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn thế nào cái dây dưa pháp thật khi chúng ta là trái hồng mềm, sợ hắn. Những tu sĩ khác gật đầu, hiển nhiên đối với La Liệt đã không thể nhịn được nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại quân tiếp tục phá vỡ chướng khí hướng phía trước phóng tới. Tần Vũ nhìn mọi người như có điều suy nghĩ, mà cổ đạo sinh liền nói. Ở lần trước nữa săn thú cuộc chiến lúc La Liệt quân bộ đang ở lùng bắt đến một đám hung thú, vừa vặn đụng phải chúng ta, La Liệt trực tiếp ra lệnh chúng ta giúp bọn hắn đi vây quét, nhưng lúc đó, săn thú. Cuộc chiến đã chuẩn bị kết thúc ta cũng muốn liền liệp sát hung thú tranh đoạt trước 10, liền cự tuyệt. Một lần kia, La Liệt quân bộ ở săn thú cuộc chiến lấy cực nhỏ chênh lệch rơi ở phía sau số 1 danh liệt thứ 2, từ khi đó, La Liệt liền bắt đầu ghi hận ta, bởi vì nếu như lần đó hỗ trợ, hắn liền có săn thú cuộc chiến số 1. Cổ đạo sinh đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên mặt cũng lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Từ vừa mới bắt đầu ta cũng có áy náy, nhưng không nghĩ kia La Liệt từ đó về sau lại nhiều lần cạnh tranh đối với ta. Cổ đạo sinh trên mặt lửa giận khó tiêu. Tần Vũ gật đầu chuyện này căn bản là không trách được cổ đạo sinh tương đối, vào lúc đó, ai không nghĩ tưởng hạng càng cao. Gocchuyenaudio.com Mà La Liệt quân bộ không có được số 1 kia là thực lực của chính mình vấn đề, bây giờ ngược lại tốt lại quái đến không có hỗ trợ cổ đạo sinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên người, cùng là không bại trận doanh người, hắn hẳn không dám làm quá tuyệt. Chúng ta có thể hay không đổi một phương hướng, hết thảy chờ lần này săn thú cuộc chiến chấm dứt rồi hãy nói. Tần Vũ mở miệng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy hao tổn nữa đối với người nào đều không chỗ tốt, không bằng lùi một bước trước liệp sát hung thú lại nói. Cổ đạo sinh không chỉ có do dự, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi tu vi cũng không kém cũng đến từ phủ cảnh, lần này, nếu có thể xâm nhập trước 10, có lẽ, lần kế thì có thể tranh đoạt đệ nhất tư cách cho nên, không cần phải là những chuyện nhỏ nhặt này bỏ qua cơ hội. Tần Vũ tiếp tục nói. Nói thật ra Tần Vũ cũng không muốn sinh nhiều rắc rối, nếu không, chính mình giả mạo vực ngoại hung thú đem chuyện cũng sẽ sinh ra biến số. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được, cổ đạo sinh hít sâu một cái, không do dự nữa. Nếu không có Tần Vũ, có lẽ hắn lần này cũng vò đã mẻ lại sức, nhưng bây giờ có Tần Vũ, bọn họ vừa có thể tranh đoạt trước 10, không cần phải vì vậy bỏ qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe ta lệnh, về phía tây phương tấn công, cổ đạo sinh lớn tiếng nói, vừa nói, vạn đại quân người thay đổi phương hướng. Lưu Vũ tiếp tục đi tìm hiểu, cổ đạo sinh thấp giọng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tên kia thanh niên áo bào đen trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Sau nửa giờ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh niên áo bào đen kịch liệt hiện lên, rơi vào cổ đạo sinh bên người, đạo. Vạn phu trưởng kia La Liệt cũng thay đổi phương hướng đuôi theo chúng ta tới trừ lần đó ra, còn có một cái quân bộ cũng đột nhiên hướng tây bộ tiến quân. Còn có một cái, cổ đạo sinh cao mày, cẩn thận hồi tưởng chính mình cũng không đắc tội những người khác mới đúng a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ sau khi nghe nói, chân mày không kìm lòng được nhíu lại. Tần Vũ nghĩ đến Ngô Thiên Kim, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần trước cảnh cáo sau, Ngô Thiên Kim vẫn không có động tĩnh, Tần Vũ vốn tưởng rằng Ngô Thiên Kim buông tha, nhưng lúc này nghe có người đi theo Tần Vũ không kìm lòng được nghĩ đến Ngô Thiên Kim. Mặc dù không quá chắc chắn, nhưng quả thật có nhất định khả năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tương đối kia Ngô Thiên Kim biết mình là Kim Ngô Thánh Vệ, lại biết rõ mình ở Thánh Âm nhất mạch vẫn còn dám trả thù, có thể thấy thân phận không giống bình thường. Tốt nhất không phải là ngươi, nếu không... Tần Vũ trong lòng nỉ non, trong con ngươi thiềm thước hàn mang. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.